Hỏa trùng vạn năng, chương 16, Hắc thiết trọng thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khung bỗng nhiên cả kinh, lông tơ cả người dựng đứng, xương cốt phát ra tiếng vang kẽo kẹt, bỗng nhiên quay người trông thấy người tới, ánh mắt hắn chừng một cái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có một chút nghĩ mà sợ. Lão bản, nhìn bộ dáng của ngươi như có tật giật mình. Lão bản ngậm điếu thuốc có một chút khinh bỉ nói. Ngươi, làm sao biết, Vương Khung chấn định nói. Mùi máu tanh nồng như vậy. Chậc chậc, tên tiểu tử ngươi hạ thủ thật đúng là tàn nhẫn, ngay cả toàn thây cũng không có lưu cho người ta, cẩn thận bị lệ quỷ lấy mạng. Vương Khung nghe thế, nhãn châu xoay động, vô thức lướt qua sân sau. Thiên địa lương tâm, ta cũng đều đã quét dọn sạch cho gã. Lão bản khẽ híp con mắt một cái, ánh mắt rơi vào trong hố lớn trên mặt đất. Ông, y ngoắc ngoắc đầu ngón tay, giọt nước đen kia liền nổi lên, lơ lửng ở trong lòng bàn tay của y, nhãn tình của Vương Khung sáng lên, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ hắn còn chưa từng thấy lão bản thi triển năng lực. Lão bản, ngươi cũng là phái ngự vật, Vương Khung không nhịn được hỏi. Lão bản từ chối cho ý kiến, trong miệng phun ra vòng khói, cười nói. Phái ngự vật, tiểu tử con đường của ngươi còn dài mà. Ông, đột nhiên, nước đen sôi trào, phát ra chấn động đáng sợ, liền ngay cả không khí chung quanh cũng đều khuấy động theo. Hắc thiết trọng thủy, đồ tốt chập chập, tên tiểu tử này ngược lại là một hạt giống không tệ, đáng tiếc cứ như vậy bị ngươi giết. Lão bản nói ra, ngươi biết thứ đồ chơi này, thứ này là một kiện binh khí. Binh khí, Vương Khung nghi ngờ nói, loại binh khí này ngược lại là rất đặc biệt. Binh khí dị năng giả sử dụng là không giống với binh khí người thường sử dụng. Ba trường phái chính, phái thần binh, phái ngự vật, phái siêu năng, vì phát huy ra năng lực của mỗi người bọn họ, binh khí luyện chế ra đều dung luyện bảo vật thiên địa. Binh khí như thế được gọi là bảo khí, hắc thiết trọng thủy chính là một kiện bảo khí trung cấp. Lão bản nói ra, bảo khí tổng cộng chia thành hạ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp cùng với đỉnh cấp cũng không phải là tất cả dị năng giả đều có thể nắm giữ bảo khí. Dù sao thì giá cả chế tạo một kiện bảo khí cũng không ít, đối với hàng may đo, giá cả tăng gấp đôi. Đặc biệt như vậy mà chỉ là trung cấp, Vương Khung không nhịn được nói. Phẩm cấp bảo khí không phải là nhìn hình thái, mà là phải nhìn vật liệu, độ khó luyện chế cùng với phương pháp chế tạo. Lão bản lắc đầu nói, thứ đồ chơi này chế tạo ra cũng không khó khăn, chỉ là ở bên trong có vật liệu tương đối ít thấy. Tên tiểu tử kia ngược lại là đã tốn hao không ít tâm tư và đại giới, đã nuôi dưỡng hắc thiết trọng thủy đến trình độ không tệ. Nuôi dưỡng, sắc mặt của Vương Khung cổ quái. Lão bản liếc xéo nói. Vạn vật có linh, liền xem như bảo khí cũng cần uẩn dưỡng, bằng không mà nói, để lâu sẽ dễ mục nát, mất đi linh tính. Tương phản, nuôi dưỡng càng tốt, càng có thể phát huy ra lực lượng bảo khí, thậm chí có thể làm cho nó tiến giai, giống như một người lớn lên vậy. Phương pháp nuôi dưỡng mỗi một loại bảo khí cũng đều không giống nhau, vật liệu cần thiết cũng không giống. Giống như Thanh Thanh lần trước kia của ngươi chính là không có chú ý uẩn dưỡng, cho nên mới sẽ gãy mất. Lão bản phổ cập kiến thức. Vương Khung nghe thế, bỗng nhiên biến sắc, ngươi đang nói, thanh đao mổ heo ta dùng trước đó, là một kiện bảo khí, trái tim của Vương Khung đang nhỏ máu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trải qua thời gian dài, đồ đao sớm chiều ở chung cùng với hắn, ngày ngày sắt thịt, hàng đêm chặt xương vậy mà là một kiện bảo khí. Đây quả thực là trâu đực cưới mỹ nữ, dùng dao mổ trâu giết gà. Ta chưa nói cho ngươi biết sao, lão bản ngẩng đầu kinh ngạc nói, Vương Khung ngơ ngác quát. Đương nhiên là không có, nếu không ta làm sao có khả năng đem ra chặt thịt. Có thể ta quên. Vương Khung im lặng, lão bản phun ra một vòng khói, hoàn toàn thất vọng. Ngươi coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng hẳn là nên nghĩ đến, đao bình thường làm sao có thể tiếp nhận được tốc độ tay của ngươi. Ách, Vương Khung nhếch miệng, đúng là như thế, huyết văn tí của hắn đạt đến. Trăm văn, đao bình thường liền muốn vỡ ra. Cũ không đi, mới không đến, ngươi không phải dùng thanh đao này càng thuận tay hơn sao? Ánh mắt của lão bản rơi lên bên trên hắc long đao. Dưới ánh trăng, thân đao xâm nhiên hiện ra ánh sáng rét lạnh. Sau lần đầu tiên uống máu, thanh đao này dường như trở nên càng thêm lộ phong mang ra ngoài. Lần phiến, trên sống đao giống như răng nanh. Tiểu quỷ, thanh đao này cũng không bình thường, có thể bảo mệnh vào thời khắc mấu chốt. Lão bản ý vị thâm trường nói. Vương Khung trừng mắt, có ý tứ gì, về sau ngươi sẽ biết rõ. Lão bản, thanh đao này của ta là đẳng cấp gì? Vương Khung khẽ động tâm niệm, không nhịn được hỏi. Đẳng cấp, lão bản hơi hơi nâng khóe miệng lên, quay đầu, lộ ra một vệt tiếu dung không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thật giống như cóc nhếch miệng, quái dị không nói nên lời. Ngươi không biết rõ thì tốt hơn. Ông, trong lúc nói chuyện, lão bản phất tay một cái, giọt hắc thiết trọng thủy kia liền biến mất không thấy. lão bản, đó là của ta. Vương Khung thấy thế, lập tức nóng lòng, đoạt tiền tài của hắn, như đào mộ tổ hắn, làm sao ngồi vững được. Gấp cái gì, thứ đồ chơi này cho ngươi, ngươi có thể dùng sao? Lão bản nhấc chân liền đá. Vương Khung uốn éo thân thể, lui về phía sau mấy bước. Ta bán nó lấy tiền, ngươi định bán cho ai trong thị trấn rách nát này? Lão bản liếc mắt một cái nói, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta sẽ đổi thành bảo bối ngươi cần. Bảo bối ta cần, Vương Khung lộ ra vẻ mặt hồ nghi cùng với cảnh giác. Lời nói của lão bản, hắn đã nghe đến ngán, ăn thiệt thòi không ít hơn ăn cơm. Cách chương.